Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương Mộng Tưởng Vĩnh Viễn Không Biến Mất. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Hứa Thanh cũng như là Khổng Tường Long đã chấp hành một cái nhiệm vụ của Ti Ngoại Cung. Tuy nhiên thì có vẻ như bọn họ đã trúng kế của Thánh Lan Tộc khi mà lúc mà phát hiện gọi là cái người đưa tin thì đối phương đã thoi thóp sắp chết. Mặc dù là nhóm người Hứa Thanh đã trải qua rất là nhiều khó khăn vất vả. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này, phía trước là một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, toàn thân đều là máu tươi, tràn ngập vô số miệng vết thương. Có vết thương sâu tới cả xương, thậm chí nếu cẩn thận quan sát có thể thấy, ngoại trừ làn da ở trên mặt khá bình thường, thì ra những chỗ khác hầu như đã bị người ta tươi sống lột bỏ. Hiển nhiên là đối phương đã phải chịu sự hành hạ và đau khổ không cách nào tưởng tượng. Xương cốt thì lại càng bị vỡ hơn phần nửa, toàn thân không còn một đạo pháp khiếu nào, toàn bộ đã tan vỡ. Từ điểm tan vỡ có thể thấy được thiếu niên này đúng là một thiên kiêu có 120 đạo pháp khiếu. Bây giờ một con mắt của gã đã mù, con mắt bị móc ra đặt trong miệng gã, hai cái lỗ tai cũng đã biến mất, thậm chí thân thể còn bị hạn độc đang không ngừng hư thối, không thể sống nổi, giờ phút này chỉ còn lại chút hơi tàn, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy giật mình. Hứa Thanh thần sắc ngưng trọng, trong mắt lóe lên hàn quang, cấp tốc bước tới. Lúc tới thiếu niên kia, ở bốn phía 100 trượng, mặt đất thình lình bị bố trí trận pháp. Hắn không hiểu về trận pháp, nhưng có thể cảm nhận được sát ý động trời nơi này. Trận pháp này rất phi phàm, nó thuộc về loại trận tuyệt sát. Thiếu niên kia bị đặt ở trung tâm của trận pháp tuyệt sát này. Thiếu niên này không phải là ám tử mà chúng ta cần tiếp ứng, nhưng có lẽ là cũng có liên quan. Lúc ta tới đây thì đã là tình trạng như vậy, còn có một cái ngọc giản Thánh Lan tộc lưu lại. Con mắt của Khổng Tường Long đỏ thẫm, nghiến răng gầm nhẹ, mở khối ngọc giản phát hiện ở nơi này ra. Bên trong ngọc giản lập tức truyền ra một giọng nói bình tĩnh, vang vọng bốn phía. Xin chào chư vị chấp kiếm giả, thật tiếc là không thể gặp được các ngươi, nhưng hắc y vệ chúng ta đã lưu lại một lễ vật nhỏ cho chấp kiếm giả các ngươi, hy vọng là các ngươi thích và tán thưởng thật tốt. Giọng nói mang theo âm lãnh càng hiện ra sự tàn ngược, sau cùng còn nở nụ cười. Đây là một đoạn âm thanh mà Ngọc Giản lưu lại. Một bên là Sơn Hà Tử cùng Vương Thần, giờ phút này còn có Dạ Linh cùng với chấp kiếm giả khác cũng chạy tới. Sau khi nhìn qua hết thảy, nghe giọng nói lưu lại trong Ngọc Giản, thân sắc đều lộ ra sự phẫn nộ. Sự tình rất rõ ràng, không cần phải suy tư quá nhiều, mọi người liền có thể hiểu rõ toàn bộ. Thánh Lan tộc mượn nhờ thành lũy trì hoãn thời gian cứu viện của đoàn người bọn họ, đồng thời đã tìm được mục tiêu mà chấp kiếm giả muốn tiếp ứng. Nhưng hiển nhiên mục tiêu này không phải ám tử chân chính, cho nên bọn họ đã dùng cực hình tàn nhẫn để hành hạ đối phương chỉ còn lại một hơi, sau đó bố trí cái trận tuyệt sát này rồi rời đi. Mục đích của hắc y vệ Thánh Lan tộc đó chính là muốn để chấp kiếm giả tận mắt thấy được mục tiêu nhiệm vụ tử vong. Một khi có người bước vào, trận pháp sẽ lập tức khởi động, người ở bên trong sẽ chết, người bước vào cũng sẽ chết. Thậm chí rất có khả năng, phương pháp khởi động không chỉ nằm ở việc bước vào, mà còn những hành vi không biết khác, cũng có thể khiến cho trận pháp bộc phát. Huống hồ coi như trận pháp không bộc phát, thì thiếu niên bên trong cũng bị diệt sạch sinh cơ, giờ phút này chỉ còn chút hơi tàn, tùy thời sẽ tắt. Đây chính là chỗ ngoan độc của Thánh Lan tộc. Mọi người lâm vào trầm mặc. Giờ phút này Vương Thần am hiểu trận pháp ngồi xổm xuống để cảm ứng trận pháp, sau đó với vẻ đắng chát. Y ngẩng đầu nhìn về phía Khổng Tường Long, nhẹ giọng mở miệng. Đây là linh tâm tuyệt sát trận đặc thù của Hắc Y vệ Thánh Lan tộc. Nghe nói trận này truyền từ Hắc Thiên tộc, lấy người để làm hạch tâm trận pháp. Thiếu niên kia và trận này hoàn toàn dung hợp vào với nhau, dùng bất kỳ phương pháp nào bước vào đều sẽ khởi động. Dù là điều khiển quỷ dị cũng vô dụng. Đến tận bây giờ, nguyên lý của trận pháp này vẫn đang được Quận Thừa Đại Nhân nghiên cứu, đáng tiếc là chưa có kết quả. Nó là trận pháp kích hoạt một lần duy nhất, rất khó phá giải, và lại thiếu niên kia cũng là dầu hết đèn tắt. Con mắt Khổng Tường Long đỏ lên, hô hấp dồn dập. Hứa Thanh nhìn qua thiếu niên đã hôn mê trong trận pháp, lặng lẽ đi tới biên giới của trận pháp. Hắn không biết ảnh tử có thể làm được hay không, vì vậy nhỏ giọng mở miệng. Ta có thể thử một lần, nhưng không xác định có thành công hay không. Khổng Tường Long siết chặt nắm đấm nghiến răng vừa muốn mở miệng, nhưng mà vào lúc này mí mắt của thiếu niên trong trận pháp khẽ run lên, suy yếu mở mắt ra. Trong con mắt của gã lưu lại cơn đau khổ, mờ mịt nhìn đám người hiếu thanh. Các ngươi là chấp kiếm giả sao? Giọng nói của thiếu niên vô cùng yếu ớt, thì thào, mang theo một tia không tín nhiệm. Mọi người lập tức nhìn lại, Hứa Thanh lấy ra kiếm lệnh của mình, đám người Khổng Tường Long tương tự lấy ra, theo từng thanh kiếm lệnh lập lẻ ánh sáng, trong đôi mắt lờ mờ của thiếu niên hấp hối ở đó chiếu ra một tia sụp đổ. Phụ thần đã khắc ấn ký ở trong linh hồn ta, để cho ta có thể cảm nhận được chấp kiếm giả các ngươi. Thực xin lỗi, để cho các ngươi thấy bộ dạng này của ta. Thiếu niên hình như rất để ý tới chấp kiếm giả, đã cố gắng nghĩ làm cho mình có thể diện một chút nhưng không làm được. Phụ thân ta là nhân tộc, mẫu thân là thánh lan tộc, ta không phải chấp kiếm giả. Nhưng ta sẽ cho các ngươi đồ trong bí pháp tàng vật là phụ thân dạy ta. Ta cũng không nói với những tên hắc y vệ của thánh lan tộc kia, dù cho bọn họ ép hỏi thế nào, ta cũng không nói ra. Thiếu niên dường như hồi quang phản chiếu, giọng nói đã có chút hữu khí vô lực, trên mặt gắng gượng nở ra nụ cười, nhưng đau đớn lại khiến nụ cười của y mất đi vẻ đẹp. Phụ thần kêu ta mang một thứ tới nơi này, giao cho chấp kiếm giả. Y nói rằng vật phẩm này sẽ không bị hủy hoại. Một hồi ta chết rồi, các người cứ cầm đi là được. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu niên vẫn cố gắng cười như trước, dường như đây là thể diện cuối cùng của y. Mà nhiệm vụ hoàn thành, rốt cuộc cũng khiến trên mặt y lộ ra vẻ thỏa mãn. Chỉ là thương thế nghiêm trọng khiến cho nụ cười chậm rãi, ảm đạm đi, khí tức càng lúc càng suy yếu. Mà thân thể đau nhức cũng làm cho lời nói của y mang theo chút rung động. Phụ thân ta là chấp kiếm giả, một mực lấy chấp kiếm giả làm vẻ vang. Ta cũng muốn trở thành chấp kiếm giả, nhưng ta không phải là nhân tộc. Phụ thân nói chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta có thể ở lại Phong Hải quận trở thành chấp kiếm giả. Ta đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta lại không thể trở thành chấp kiếm giả. Lời nói này khiến Hứa Thanh thay đổi sắc mặt, tâm thần đám người Khổng Tường Long cũng đều nhao nhao chấn động. Thật muốn giống như phụ thân, trở thành chấp kiếm giả. Thiếu niên thì thào, hình như không còn đủ khí lực mở mắt nữa, dần dần muốn khép lại. Ngay trước khi khép kín, y cố gắng bấm niệm pháp quyết mở ra không gian tàng vật của mình. Một cái bao xuất hiện bên cạnh y. Một màn này khiến đáy lòng mọi người dâng lên suy nghĩ không cách nào hình dung, cảm xúc như rời sông lấp biển, nhồi đầy cả thể xác lẫn tinh thần, rất trầm, rất trọng. Người là chấp kiếm giả. Khổng Tường Long nhìn qua thiếu niên, lớn tiếng mở miệng, giơ kiếm lệnh trong tay lên. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, chung với cương vị công tác, không sợ hy sinh. Khổng Tường Long gào thét lời thề chấp kiếm giả, mọi người bốn phía đồng loạt cũng chuyển ra âm thanh. Hứa Thành cũng tương tự như thế, trái tim quán nhấc lên gợn sóng mãnh liệt. Thân thể thiếu niên kia run rẩy, hai mắt vốn muốn khép kín bỗng nhiên mở ra, nhìn qua mọi người thì thào lời nói tương tự. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, tuyệt không phản bội nhân tộc, thời khắc chuẩn bị chiến đấu. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, vì nhân tộc mà chiến, thủ hộ cho nhân tộc. Ta nguyện trở thành chấp kiếm giả, trảm bình minh ách mệnh, tách ánh sáng thiên địa. Giọng nói của thiếu niên hòa hợp lại với giọng của mọi người. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt của thiếu niên nhắm lại nhưng nụ cười thỏa mãn trên mặt đã trở thành vĩnh hằng. Cho đến khi tiếng nổ vang kinh thiên động địa bộc phát từ trận pháp, thiếu niên đã chết, trận pháp cũng nổ tung. Sóng xung kích cuồng bạo quét ngang bốn phía, hất tung quần áo và tóc của mọi người. Cho đến lúc lâu khi phong bạo tiêu tán, thiếu niên đã thi cốt vô tổn, tan thành mây khói. Chỉ có một cái hộp xuất hiện ở chỗ y tử vong. Đó là một cái hộp nguyện vọng. Một cái hộp nguyện vọng đã bị mở ra. Đó là tình báo mà thiếu niên dùng tính mạng để đưa về. Chấp kiếm giả là cái gì? Hứa Thanh thì thào ở trong lòng. Đúng là lúc trước hắn đã từng không biết gì về điều này, không biết cái gì là chấp kiếm giả. Thậm chí dự tính ban đầu, khi trở thành chấp kiếm giả của hắn cũng không vĩ đại như là hộ vệ nhân tộc gì đó. Dù sao thì từ nhỏ hắn đã trải qua đau khổ nhân gian, căn bản không sinh ra được bao nhiêu tình cảm với nhân tộc. Ý nghĩ chân thật nhất của hắn đó là hy vọng mình có thể sống sót, sống tốt một chút, sống đến khi chém được ô nha, chém được cả lão ưng. Về phần tại sao trở thành chấp kiếm giả, một là đội trưởng muốn trở thành chấp kiếm giả, hai sau khi trở thành chấp kiếm giả hắn có thêm một tầng bảo hộ, ba là dự định dùng quyền lợi của chấp kiếm giả để truy tìm tung tích con ô nha. Thậm chí là thời khắc mấu chốt, thân phận chấp kiếm giả cũng có thể trở thành vũ khí để chém giết ô nha. Thật ra thì những ý nghĩ này đều là tự tư tự lợi, nhưng không chỉ có một mình Hứa Thành nghĩ như thế. Trên thực tế thì mỗi một đợt chấp kiếm giả mới của từng châu đều có loại ý niệm này trong đầu. Ngoại trừ những người từ nhỏ đã ở trong chấp kiếm cung, mưa dầm thấm đất, những tu sĩ ngoại châu khác thì không có bao nhiêu người có cảm xúc phải hộ vệ nhân tộc cả. Nhưng chút ít, theo nghi thức chấp kiếm giả bên Nghênh Hoàng Châu, theo đại đế tự vấn lương tâm thì tâm tư của hắn đã có một chút biến hóa, nhưng cũng chỉ là một chút, không nhiều, chỉ khiến Hứa Thanh hiểu được khái niệm về chấp kiếm giả. Cho đến khi hắn tới quận đô, đến khi nhìn thấy Khổng Tường Long không hề giống với người khác, nhìn thấy mấy người thiên kiều có địch ý với mình nhưng lại không hề có ác ý, nhìn thấy cung chủ chấp kiếm giả, nghiêm khắc nhưng rõ ràng thái độ bảo vệ, lại trải qua thêm lời thề của chấp kiếm giả, lại nghe được lịch sử của nhân tộc. Tất cả những thứ này đã khắc xuống một dấu vết không tan trên người hắn, cuối cùng từng chút lưu lại, lắng động vào trong lòng. Giống như lúc này, khi hắn thấy một cảnh tượng, để cho tâm thần hắn dấy lên gợn sóng. Một người thiếu niên, cận tộc, có 120 đạo pháp khiếu, với khát vọng trở thành chấp kiếm giả, ở dưới sự tra tấn tàn bạo của Thánh Lan tộc, mà không để lộ ra tin tức. Đối phương cùng bọn họ nhớ kỹ lời thề chấp kiếm giả, mỉm cười, nhắm mắt, tiêu tán cùng trận pháp. Hứa Thành không biết người này, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Thành cũng đã gặp qua quá nhiều người chết, cho nên thứ tạo thành gợn sóng trong lòng hắn không phải cái chết của thiếu niên này, mà là mộng tưởng và lựa chọn của đối phương. Người này rõ ràng có thể có được tương lai tốt hơn, nhưng y lại lựa chọn con đường không lối về. Hứa Thành có chút không hiểu, nhưng hắn biết rõ bản thân hắn thật ra có thể lý giải. Nhưng mà đạo phong ấn trong nội tâm khiến cho bất luận người ngoài hay là bất kỳ thế lực nào hẳn cũng sẽ không đơn giản mà tiếp thu như vậy, lại càng không cần phải nói, nhận thức và đặt sâu nó ở trong nội tâm. Cho dù là bây giờ, vẫn là như vậy. Chỉ có chính bản thân hắn cũng biết, trong lúc bất chi bất giác, chấp kiếm giả trong mắt hắn đã trở nên không còn giống nữa, có nhiều thêm sự tôn trọng. Có thể hắn cũng không thuộc về cái thế lực này, nhưng hắn tôn trọng sự chân thành của Khổng Tường Long, tôn trọng sự nghiêm khắc của cung chủ, tôn trọng lời thề chấp kiếm giả, cũng tôn trọng luôn cả thiếu niên khẳng khái chịu chết này. Cho nên Hứa Thành chắp tay cúi đầu thật sâu về phía thiếu niên tiêu tán. Giờ phút này có ngọn gió thổi tới, cuốn bụi bặm trên mặt đất do trận pháp tan vỡ hình thành bay lên không, khiến thiếu niên hóa thành tro bụi tiêu tán, cung tỏ khí tức ẩn chứa trong hộp nguyện vọng đã mở trên mặt đất kia tới trước mọi người. Hơi thở này có chút đặc biệt, mang theo một cỗ mùi hương hoa quế. Trong mắt của Khổng Tường Long mang theo bi phẫn, chạy về phía trước một bước, đi tới chỗ mặt đất nơi thi thể thiếu niên tản đi. Hắn ngồi xổm xuống cầm một nhúm đất lên, trân trọng để vào trong một cái bình nhỏ. Sau khi cất kỹ thì mới cầm hộp nguyện vọng đã bị mở ra kia lên. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Khổng Tường Long cầm lấy hộp nguyện vọng, đưa lưng về phía mọi người, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thành trầm mặc, những người khác cũng không lên tiếng. Nhiệm vụ tiếp ứng đã thất bại, nhưng đã cầm được tình báo, mặc kệ có thành công hay không thì đều tính là đã hoàn thành. Tiểu hài tử, ngươi quay về quận đô đi, giúp ta giao vật này cho ty ngoại. Khổng Tường Long truyền ra lời nói trầm thấp, tay phải vung lên, hộp nguyện vọng bay thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành đưa tay tiếp được, cầm vào nơi tay, mùi hoa quế bên trong càng đậm thêm một chút. Các ngươi cùng tiểu hài tử trở về đi, tâm tình của ta không tốt, chuẩn bị tìm một chỗ đi dạo, một mình giải sầu. Khổng Tường Long không hề quay người mà bình tĩnh mở miệng. Được, Long ca, ngươi một mình đi giải sầu cũng tốt. Tiểu hài tử, các ngươi trở về đi, ta có chút việc riêng muốn gì xử lý, không đi cùng các ngươi nữa. Sơn Hà Tử siết chặt nắm đấm, ở phía trên nổi cộm gân xanh, bỗng nhiên mở miệng. Đúng dịp, ta cũng vậy, ta muốn về quê một chuyến, tạm thời cũng không trở về. Sắc mặt của Vương Thần âm trầm, nhàn nhạt truyền ra lời nói xong nhìn về phía chân trời xa xa. Ta phụng bồi Long đại ca. Dạ Linh nhìn Khổng Tường Long, ánh mắt kiên định. Hứa Thanh nhìn qua bọn họ, trầm mặc mấy hơi thở, sau đó ném hộp nguyện vọng trong tay cho một chấp kiếm giả của ngoại ti. Đối phương giơ tay tiếp được, muốn nói lại thôi. Ta có việc tư phải xử lý, các người quay về đi. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, chậm rãi mở miệng. Ngay khi lời này vừa ra, Sơn Hà Tử, Vương Thần, Dạ Linh, ba người đồng loạt nhìn về phía hắn, thân sắc lộ ra chút ngoài ý muốn. Khổng Tường Long cũng xoay người đồng dạng nhìn Hứa Thanh. Tiểu hài tử, người không cần phải làm vậy. Ta đi hoàn lễ. Hứa Thanh nhìn qua Khổng Tường Long, nghiêm túc mở miệng. Khổng Tường Long trầm mặc, sau một lúc liền nhẹ gật đầu, quay người nhoáng quái bay về phương xa. Ba người Sơn Hà Tử cũng nhanh chóng đi theo. Phương hướng mà bọn họ đi chính là khu vực biên giới của Phong Hải Quận, cũng là biên giới của Thánh Lan tộc. Hứa Thành cũng tương tự cất bước như một mũi tên rời cung lao thẳng về phía bốn người. Hắn đương nhiên biết rõ bọn họ muốn đi làm gì. Khổng Tường Long ra ngoài làm nhiệm vụ không tuân theo quy củ vốn cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên, bây giờ lại tận mắt nhìn thấy thiếu niên kia bị hắc y vệ hành hạ thê thảm. Lấy tính cách của Khổng Tường Long tự nhiên là không thể nào nhẫn nhịn. Mặt khác giờ phút này, giọng nói lạnh lùng của tên hắc y vệ lưu lại trên ngọc giản vẫn còn đang vang vọng trong trí nhớ của Hứa Thanh. Hứa Thanh cảm thấy nếu như đối phương đã đưa cho chấp kiếm giả lễ vật, vậy thì bọn họ tự nhiên cũng phải hoàn lễ, như vậy thì mới có lễ phép. Theo thân ảnh của năm người nhanh chóng bay xa, từng chấp kiếm giả của ngoại ti nơi đây cũng trầm mặc mà nhìn. Trong mắt họ có sự hâm mộ, cũng có cả sự cảm khái nữa. Cuối cùng bọn họ cầm kiếm cúi đầu về phía đám người Hứa Thanh, sau đó vẫn lựa chọn trở về. Không phải tất cả chấp kiếm giả đều không tuân thủ quy củ. Bọn họ không thể đi, bởi vì lúc này bọn họ có sứ mạng càng trọng yếu hơn, đó là đưa tình báo an toàn trở về quận đô, đây mới là nhiệm vụ hạch tâm của họ. Vì vậy sau khi cầm kiếm hành lễ, những chấp kiếm giả của ngoại ti lập tức rời đi ngay trong đêm. Giờ phút này, từng cơn gió kèm theo cái lạnh của đêm, tựa như sứ giả tử vong đang vác một cây liêm đao đi thu gặt sinh mệnh. Từ bốn phía nó thổi tới bọn người Hứa Thanh. Gió gào thét ở trước mặt thổi bay quần áo, truyền tới những âm thanh phần phật, thổi lên những sợi tóc, rẻ giấy lên từng lọn tóc bay phất phới. Nhưng sau khi rơi vào trên mặt, rót vào trong tâm, lại không thể tạo thành cái lạnh trong tâm bọn họ. Sát cơ bốc lên ngùn ngụt trên người. Theo tốc độ càng nhanh, sát cơ càng lúc càng mãnh liệt. Đêm không trăng, có gió lớn, là một đêm thích hợp để giết người. Bọn họ đều khai tốc đến cực hạn, không hề giữ lại. Từ một khắc Hứa Thanh lựa chọn hoàn lễ, thì Sơn Hà Tử cũng tốt, Vương Thần cũng vậy. Còn có cả Dạ Linh, ánh mắt nhìn hắn đã hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Càng nhận thức nhiều hơn nữa, toàn thân Sơn Hà Tử chuyển ra huyết vụ, cả người đặt mình vào trong sương mù tựa như một đoàn huyết ảnh đến từ Hoàng Tuyền. Dạ Linh lại hóa yêu, lần này không hóa thành lệ quỷ mặt xanh nữa, mà là một đầu xích xương hỏa điểu, tỏa ra sự tử vong. Vương Thần thu hồi cỗ phần thân khói lửa mịt mờ của mình, lần đầu mở nắp quan tài, một người lùn mặc áo bảo xa hoa từ bên trong bước ra. Sau khi nở nụ cười về phía Hứa Thanh, gã liếm môi, toàn thân tràn ra sự băng hàn, nhưng nơi đi qua mặt đất đều bị đóng băng. Khổng Tường Long thì càng là xuất hiện kim long quấn quanh bốn phía, toàn thân tràn ra chấn động đáng sợ, một bước phóng ra là mấy trăm trượng, uy vũ phi phàm. Mà Hứa Thanh bên này thì so với bọn họ cũng không kém quá nhiều. Ảnh tử bao phủ toàn thân, lực lượng thân thể bảy cung cuồng bạo, tốc độ như bôn lôi, tựa như ám dạ chi linh, kinh tâm động phách. Bọn họ bay nhanh trong đêm tối, giống như năm tôn âm la đoạt mạng, không ngừng tiếp cận gần với đám hắc y vệ của Thánh Lan tộc đang trên đường trở về, vẫn còn chưa rời khỏi Lâm Lan Châu. Trong lúc bay, bọn họ đã câu thông phương án tác chiến rõ ràng. Mặc dù không biết được nhân số cụ thể của địch nhân, vậy nên lấy kinh nghiệm và am hiểu của từng người cũng có thể đơn giản phân phối mục tiêu để ra tay. Rốt cuộc trước khi bình minh tản sáng trong đêm tối mờ mịt, một chớp mắt khi chỉ còn cách khu vực biên giới với lộ trình chưa tới một nén nhang, bọn họ đã nhìn thấy phía trước có mấy chục đạo bóng dáng đang bay nhanh. Từng người đều mặc đạo bào màu đen, tổng cộng 16. Tốc độ của bọn chúng không nhanh, hiển nhiên là do hoàn thành nhiệm vụ cho nên tâm tình thư sướng. Giờ phút này vừa bay, thi thoảng còn chuyển ra lời đàm tiếu. Nhưng không ít người vẫn cảnh giác, hầu như ngay khi năm người Hứa Thanh vọt tới, những tên hắc y vệ của Thánh Lan tộc này lập tức phát hiện ra, không ít người chợt quay lại thần sắc biến hóa. Nhưng mà phát hiện thì cũng vô dụng. Khổng Tường Long là người đầu tiên phóng tới, y gầm nhẹ một tiếng trực tiếp giết vào bên trong. Hứa Thành chính là người thứ hai, hắn như một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp đâm thẳng vào người một tên hắc y vệ ngũ cung. Tiếng nổ vang lên, máu thịt mơ hồ, tên hắc y vệ kia vừa chuyển ra tiếng kêu thê lương thảm thiết liền im bặt. Trong khi máu tươi phun trào, ba người Sơn Hà Tử cũng vọt tới, trong chớp mắt chém giết bộc phát ở bốn phía. Trong hắc y vệ có tiếng gào thét chuyển ra, từng người lập tức phản kháng. Với tư cách là tiểu đội xâm nhập phong hải quận của nhân tộc, chiến lực và kinh nghiệm chiến đấu của họ tự nhiên rất phong phú. Trong đó thì có hơn 40 tên chiến lực 5-6 cung, 7 cung thì có 12 người. Những tên 7 cung phần lớn đều có được công pháp hoàng cấp đặc thù của hắc y vệ, mà chiến lực 8 cung thì có 2 người. Hai người này không phải là trúc cơ 5 đoàn mệnh hỏa mở ra thiên cung, bản thân chỉ đạt tới đoán 4 đoàn mệnh hỏa, 7 cung đã là cực hạn, sau đó phối hợp với công pháp hoàng cấp hình thành chiến lực bát cung đó là điều không tầm thường. Trừ những cái này ra còn có ba người dẫn đội, ba tên này vậy mà đều là nửa bước nguyên anh. Thực lực như thế đặt ở bất kỳ tông môn nào đều là lực lượng trung kiên, nhưng đối với Thánh Lan tộc chiếm cứ Thánh Lan đại vực mà nói thì đây chỉ là một tiểu đội nhỏ mà thôi. Mà nếu tính cả những người mai phục Hứa Thành lúc trước, có thể thấy được nhân số tiểu đội và cường giả Thánh Lan tộc chẳng những nhiều mà tu vi cũng rất mạnh. Dẫu sao Thánh Lan tộc bọn chúng là chúa tể của Thánh Lan đại vực, một vực hình thành nội tình của một tộc, khiến cho bọn chúng có thêm càng nhiều cường giả. So sánh như vậy, đất đai một quận tự nhiên không thể sánh bằng. Nhưng lần này tiểu đội của chấp kiếm giả không hề giống những chấp kiếm giả mà trước kia bọn chúng gặp phải. Song phương đụng chạm, đại chiến ầm ầm bộc phát, ba tên nửa bước nguyên anh bay thẳng về phía Khổng Tường Long. Hai tên hắc y vệ bát cung vừa muốn đi theo, nhưng một cái quan tài trực tiếp đập xuống ngăn cản trước mặt bọn họ. Tên lùn vương thần nhà răng bước ra, phân thân Yên Miễu tộc cũng xuất hiện bên cạnh. Dạ Linh đồng thời cũng xuất hiện, Sơn Hà Tử tương tự ập đến, cả ba người liên thủ đánh với hai tên này một trận kéo dài thời gian, chờ đợi Khổng Tường Long và Hứa Thanh. Người trước thì chiến với ba vị nửa bước nguyên anh mạnh nhất ở chỗ này, người sau thì chiến với tất cả những tên còn lại, trừ những người này, đối đầu với số lượng đông đảo nhất. Đây chính là phân công mà bọn họ đã bàn bạc trên đường tới. Lúc đó Hứa Thành cũng nói một câu, sở trường của ta là quần chiến. Giờ phút này Hứa Thành hít sâu lấy ra dao găm. Vào thời khắc này, độc đan trong tỏa thiên cung thứ ba được hắn toàn diện vận hành, độc cấm từ trong thân thể ầm ầm bộc phát phóng ra ngoài. Vô số tiểu hắc trùng từ trên người Hứa Thành khuếch tán ra. Lúc này nó hình thành một mảnh khói đen kinh người, tỏa ra khí tức kinh khủng, mang theo kịch độc chí mạng bao phủ bát phương. Loại độc này bộc phát rất nhanh, theo từng tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng những tên hắc y vệ chuyển ra, thân sắc Hứa Thành bình tĩnh, cúi đầu lao vào trong đám người. Bên cạnh còn có lão tổ Kim Cương Tông, trong chớp mắt thì que sắt đen hóa thành tia chớp đỏ điên cuồng bắn tới. Còn có con mắt của ảnh tử trên mi tâm Hứa Thành, lúc này đang nhanh chóng chớp động, đồng thời lan tràn cái bóng ra bên ngoài, dung nhập vào trong cái bóng của hắc y vệ ở bốn phía, bắt đầu thôn phệ. Giờ khắc này, ác mộng phủ xuống. Hứa Thành nói không có sai, hắn thực sự rất giỏi quần chiến, phải nói là rất giỏi. Một khi độc trong tòa thiên cung thứ ba bộc phát, lực sát thương của nó vô cùng kinh khủng. Mà từ sau khi Hứa Thành lấy được độc đan, hắn chưa từng hoàn toàn tản mát nó ra ngoài. Dù là bây giờ, hắn cũng phải kiềm chế bớt lại. Dẫu sao một khi độc của tòa thiên cung thứ ba hoàn toàn phát tác, địch ta bất phân, trừ bản thân hắn ra thì đoán chừng vô luận là ảnh tử hay lão tổ Kim Cương Tông cũng đều sẽ tan vỡ. Nhưng cho dù hắn đã kiềm chế rồi, uy lực của nó vẫn khiến cho tâm thần đám hắc y vệ bên Thánh Lan tộc vô cùng chấn động. Hầu như là lập tức có ba tên hắc y vệ ngũ cung phát ra tiếng rên la hoảng sợ, thân thể nhanh chóng hư thối, thì chân mặt rơi xuống lột đột, trên người chảy ra máu loãng, có người hốc mắt đã không chứa nổi con mắt của mình, con mắt cứ thế mà rụng lột đột xuống dưới, nhưng từ đầu đến cuối lại đều không cảm giác được đau đớn. Đây chính là chỗ kinh khủng của độc cấm. Trong lúc im hơi lặng tiếng, nó có thể ăn mòn hết thảy. Đợi đến khi phát hiện có cảm giác đau đớn thì độc đã vào tận xương tủy. Trong tiếng kinh hô sợ hãi, thân ảnh Hứa Thanh như một làn gió tử thần xuất hiện trước mặt một tên hắc y vệ Thánh Lan tộc sáu cung. Trong nháy mắt giơ cao dao găm, một đao đảo qua cái cổ của đối phương, soạt một tiếng, máu tươi phụt ra, đầu người lăn xuống, bị Hứa Thanh một cước sút bay đi. Trong tiếng rít gào tạo thành một đạo tàn ảnh bắn thẳng tới một tên hắc y vệ Thánh Lan tộc khác. Sau khi tới trước mặt đối phương, âm ầm nổ tung, máu độc cũng văng ra khắp nơi. Sắc mặt tên tu sĩ Thánh Lan tộc biến hóa nhanh chóng lùi lại, nhưng cũng không tránh thoát vận mệnh tử vong. Hứa Thành mặt không cảm xúc, một bước đạp tới, thân thể lao về phía trước. Vào thời khắc này, lực lượng thân thể bảy cung toàn diện bộc phát, phong bạo dấy lên, cuộn trào ra bốn phía, từ xa nhìn lại như một cái vòi rồng kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Tốc độ cực nhanh, toàn bộ thân thể của Hứa Thành đều trở thành vũ khí, hung hăng đâm vào trên người hắc y vệ ở nơi này. Huyết nhục văng ra tung tóe, mà giờ khắc này trong số những người trúng độc bốn phía, lại có ba tên hắc y vệ bị phát độc, thân thể hư thối, truyền ra tiếng kêu thê lương, thân thể hóa thành máu loãng vương vãi trên mặt đất. Một màn này khiến toàn bộ tu sĩ bốn phía nhìn thấy đều bị dọa cho khiếp vía, vô cùng hoảng sợ. Độc này quá mạnh, mọi người tản ra. Không chỉ những hắc y vệ quyết đấu với Hứa Thành tản ra, mà Khổng Tường Long và đám người Sơn Hà Tử cách đó không xa đều biến sắc, không hẹn cùng bay nhanh, vừa giao chiến với đối thủ vừa dịch chuyển khỏi phiến khu vực này, rời xa Hứa Thanh. Thân sắc Hứa Thanh như thường, càng ở trong phạm vi độc cấm, hắn càng cảm thấy tất cả đều do mình nắm quyền. giờ phút này chỉ hơi nhoáng lên thân thể như một đạo quỷ ảnh xuất hiện trước mặt tên hắc y vệ, bảy cung thứ 9 của Thánh Lan tộc. Ngay một khắc tới gần, hắn dùng sức vung dao găm trong tay, tên hắc y vệ kia cũng không tầm thường, và trong thời khắc này cũng bộc phát được lượng thân thể, tóm được dao găm muốn cản lại. Nhưng ngay khi đối phương bắt lấy dao găm, lực lượng xuyên thấu đến từ vải quấn xác chết cấp tốc bộc phát. Thần sắc tên hắc y vệ kia biến đổi, cảm thấy bàn tay vô cùng đau đớn, tâm thần và linh hồn giống như bị vạn châm đâm xuyên. Khi gã theo bản năng buông tay, thế đi của dao găm đã không thể đỡ, trực tiếp đâm thẳng vào yết hầu dễ như trở bàn tay, rồi hung hăng cắt mạnh. Đây là hậu chiêu mà Hứa Thanh chuẩn bị cho con dao găm của mình, cũng là lực lượng mà tấm vải quấn xác chết ẩn chứa. Mà đại giới là mỗi một lần hắn cầm dao găm thì đều phải thừa nhận cái loại cảm giác đau đớn như kim châm này, toàn thân giống như bị vô số gai nhọn đâm vào. Nhưng hết thảy những thứ này, Hứa Thanh sớm đã quen, hắn không thèm để ý chút nào. Hắn rút dao găm ra, vừa muốn tiếp tục nhưng thần sắc khẽ động, chợt bước qua bên cạnh, tránh được một đạo phi kiếm bắn qua. Lúc quay đầu, Hứa Thanh nhìn thấy sau lưng có hắc y vệ bảy cung khác đang triển khai công pháp hoàng cấp, hình thành một cái độc thủ cực lớn đánh trộm về phía hắn. Nhưng lúc này không cần Hứa Thanh ra tay, khóe miệng hai tên hắc y vệ Thánh Lan tộc sáu cung ở bên cạnh bỗng lộ ra nụ cười quỷ dị, đồng loạt xoay người phóng thẳng tới đồng bạn rồi bắt đầu tự bạo. Mà trong lúc lao ra, bọn họ còn giống to một câu: chủ nhân nhà ta gửi lời vấn an tới ngươi. Một màn vô cùng quỷ dị khiến cho thần sắc của toàn bộ hắc y vệ Thánh Lan tộc đều đại biến. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hai tên hắc y vệ sáu cung chuyển ra tiếng nổ vang động cả mây xanh, thân thể đồng loạt tan vỡ, hình thành lực trùng kích cuốn về phía tên Thánh Lan tộc bảy cung. Sau tiếng nổ, tên tu sĩ bảy cung của Thánh Lan tộc phun máu, thần sắc kinh sợ, tay phải mạnh mẽ nâng lên bắt được cái que sắt màu đen tập kích, nhưng gã không cách nào kiềm chế được tia chớp đỏ nhảy dựng lên ở trên que sắt. Giờ phút này tia chớp bổ thẳng vào đầu gã, lập tức chui vào, khiến toàn thân tên hắc y vệ này không ngừng chấn động. Vào thời khắc này thì con dao găm của Hứa Thành cũng phóng tới, một đao đâm thẳng vào tim, sau đó rút ra lại đâm tới, liên tiếp là đâm 7 nhát trong vòng chưa tới một giây, từng nhát đều xuyên qua cực kỳ hung hãn, tiếng kêu thảm thiết liên tục truyền ra. Hứa Thanh chú ý tới độc của mình đã khuếch tán không sai biệt lắm, phần lớn hắc y vệ bốn phía đều đang hư thối, từng người đều đang hoảng sợ, không thể khống chế tu vi và liên tục suy yếu. Không sai biệt lắm, Hứa Thanh trong lòng thì thào, con mắt trên mi tâm khuếch tán ra, biến thành một cái quan tài màu đen. Theo nắp nó mở ra, thân thể Hứa Thanh bước ra ngoài. Đương nhiên trong quá trình này, hắn không quên hô đọc chú ngữ, giống như thủ tục giải khai bí pháp để kết thúc trạng thái dung hợp với ảnh tử. Nháy mắt khi xuất hiện, Hứa Thanh triển khai quỷ u đoạt đạo công, tay phải mờ đi, thân thể nhoáng lên, hung hăng đâm vào ngực một tên hắc y vệ sáu cung. Mặc kệ đối phương vùng vẫy khản kháng đều vô ích, lập tức bị hắn xông nhập vào kim thiên cung, bắt lấy kim đan rồi hung hăng kéo ra, tươi sống nuốt vào. Từng sợi tơ máu tương liền cũng bị kéo đứt. Trong âm thanh kêu gào thảm thiết, kim ô biến ảo ra sau lưng Hứa Thanh, 42 cái đuôi tràn ngập lửa, khiến cho bình minh đen nhánh cũng phải sáng lên. Hai mắt kim ô tràn ánh sáng mãnh liệt, khoảnh khắc khi Hứa Thanh móc kim đan thì nó trực tiếp nhao về phía độc thủ do công pháp hoàng cấp hắc y vệ biến thành mà trực tiếp thôn phệ. Ảnh tử cũng không cam lòng yếu thế lan tràn ra, cả ba phương đồng thời hấp thu. Trong nháy mắt tiếp theo, công pháp hoàng cấp của tên hắc y vệ tàn vỡ, bản thân thì khô quắt, thiên cung thì toái diệt. Hết thảy mọi thứ khiến cho bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng vô cùng hoảng sợ, bởi vì Hứa Thanh ra tay quả thực vô cùng hung ác. Nhưng mà ba người Sơn Hà Tử cũng không kém bao nhiêu. Dạ Linh hóa thân thành một cự nhân độc nhãn, toàn thân mọc đầy lông xanh, đó là độc mục thiên yêu, đặc thù của Thái Hư Hóa Yêu Tông, trong mắt tràn ra ánh sáng ẩn chứa hồn hỏa. Nửa người trên càng thêm yêu dị, mọc ra bốn đoàn máu thịt tạo thành bốn cái ngón tay cực lớn, đầu ngón tay còn xuất hiện gương mặt dữ tợn, thôn phệ và cắn xé về phía địch quân. Cho dù là tàn vỡ, nhưng trong nháy mắt tiếp theo lại có thể giải ra. Sơn Hà Tử toàn thân tràn ngập huyết vụ, thương thế rất nặng, gã chủ yếu là người chống đỡ tổn thương cho đồng bọn, nhưng công pháp và huyết mạch của gã rõ ràng là rất đặc thù, thương thế càng nặng lại càng cường hãn. Bây giờ gã không thèm để ý thương thế, cả người giống như đã hoàn toàn điên cuồng, vô cùng cuồng bạo, trong mắt chỉ có chém giết chứ không còn thứ gì khác cả. Người luồn vương thần cũng đang liều mạng, toàn thân tràn ngập sấm sét, đỉnh đầu là một cái mệnh đăng lôi đỉnh hình thành một cái ô, tốc độ cực nhanh, thậm chí là thân hình cũng đang nhanh chóng cải biến, dần không còn là người lùn nữa mà lớn lên và hóa thành bộ dáng thanh niên. Nhưng toàn thân đều là đồ đằng màu đen, Dường như giờ phút này từng đạo phong ấn lần lượt được cởi bỏ, khiến cho khí tức và chấn động càng thêm kinh khủng. Mỗi khi mở ra một cái đồ đẳng phong ấn, bên cạnh gã liền có thêm một đạo thân ảnh ngoại tộc, từ quang tộc, thạch ma tộc, bố pháp tộc, trọn vẹn hơn 10 đạo. Còn có phân thân khói lửa mịt mờ hiệp trợ, phối hợp bọn họ chiến đấu sinh tử với hai tên hắc y vệ bát cung của Thánh Lan tộc. Bọn họ còn lấy ra mảnh vỡ pháp bảo của mình, mặc dù vẫn không phải đối thủ của hai tên hắc y vệ bát cung, nhưng ba người bọn họ không tiếc đại giới liều mạng trọng thương, cuối cùng vẫn có thể ngăn chặn hai tên cao thủ bát cung của Thánh Lan tộc này. Khổng Tường Long lại càng thêm tập trung, kim long sau lưng gào thét, cả người như một thiên thần hạ phàm, bên người có một bộ quần áo dính máu xuất hiện bao phủ bốn phương, đang ra tay cùng với ba tên nửa bước nguyên anh kinh thiên động địa. Rõ ràng chỉ là kim đan, nhưng dưới ba tên nửa bước nguyên anh vây công, y chẳng những không hề yếu thế, ngược lại càng làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng cường thế. Đây chính là tiểu đội yêu nghiệt thế hệ này của Chấp Kiếm Cung. Trong hắc y vệ có người kinh hô, cơn sợ hãi nổi lên, bắt đầu phân tán muốn bỏ chạy, nhưng không đợi bọn chúng chạy xa, từng tên liền phun máu màu đen, thân thể nhanh chóng hư thối và hóa thành máu loãng. Hứa Thành vẫn đang tiếp tục ra tay, kim ô thì truyền ra tiếng kêu vui sướng không ngừng thôn phệ. Quỷ thủ của Hứa Thanh cũng liên tục móc ra từng cái thiên cung, nhưng đáng tiếc là tốc độ ra tay của hắn không sánh bằng độc của bản thân. Khi hắn chém giết 19 tên hắc y vệ, thì hắc y vệ ở đây chỉ còn lại có 7 tên. 3 tên đang chiến đấu với Khổng Tường Long, 2 tên chiến đấu với Sơn Hà Tử, còn có 2 tên thì thân thể mục nát hơn phân nửa, đang từng bước một đi tới bên người Hứa Thanh, phù một tiếng quỳ xuống. Trong mắt mang theo vẻ tuyệt vọng và hoảng sợ, nhưng trong miệng lại chuyển ra âm thanh cuồng nhiệt. Chủ nhân chấp kiếm giả vĩ đại, mời thu nhận lễ vật hắc y vệ chúng ta dâng cho ngài. Nói xong bọn chúng tự đâm xuyên qua khai thiên cung lấy ra kim đan, rồi hai tay dâng lên. Hứa Thanh vung quỷ u thủ lên hấp thu một cái, trong khi hai tên hắc y vệ hoảng sợ vô hạn, từng tên giơ tay lên cực kỳ chỉnh tề cầm lấy đầu của bản thân dùng sức mà vặn. Âm thanh răng rắc vang lên, đầu của hai tên đó toàn bộ chuyển hướng, trực tiếp bị vặn gãy xuống, tuyệt khí bỏ mình. Cho đến chết, khóe miệng hai tên đó vẫn lưu lại nụ cười quỷ dị. Giết người không đáng sợ, bất kỳ người nào ở đây cũng đều là người giết chóc vô số, nhưng vô luận là hư thối tuyệt vọng mà chết hay là hoảng sợ tự sát, đều kinh khủng, cùng quỷ dị hơn xa so với giết chóc đơn thuần rất nhiều. Cho nên một màn này lập tức khiến cho tâm thần của toàn bộ phe địch lẫn phe ta còn sống đều chấn động nhìn Hứa Thanh. Mà giờ khắc này Hứa Thanh đứng trên bùn máu màu đen, bốn phía không có bao nhiêu thi hài, phần lớn đều biến thành máu loãng. Kim ô lập lè phát ra âm thanh to rõ phía sau, cái đuôi phượng mang theo ánh lửa biến thành từng mảng phiêu lưu đẹp đến tuyệt luân, đồng thời có cơn gió thổi qua vung lên từng sợi tóc của Hứa Thanh, lộ ra cặp mắt bình tĩnh không gợn sóng. Hứa Thanh dẫm lên bùn máu đi về phía hai tên hắc y vệ bát cung bị ba người Sơn Hà Tử dây dưa. Tốc độ quán càng lúc càng nhanh, tòa thiên cung thứ ba trong cơ thể nhanh chóng chấn động, tràn ra hấp lực khiến cho toàn bộ độc cấm tản ra lại hội tụ tới bên cạnh mình. Dùng mắt thường có thể thấy chung quanh hắn đã bị hóa thành màu đen, vô số khói đen bao phủ, ẩn chứa vô số tiểu hắc trùng. Trong khi sắc mặt ba người Sơn Hà Tử biến hóa, hai tên hắc y vệ bát cung kinh hãi, Hứa Thanh mang theo khói đen ngập trời bỗng nhiên ập tới. Thân ảnh của hắn cũng được bao phủ trong khói đen, nháy mắt tới gần liền phân tách chiến trường ra, bao phủ lên người một tên hắc y vệ bát cung, giống như bản thân cùng bị sương mù màu đen bao phủ vào bên trong đó vậy. Trong sương mù, hết thảy mọi người ở bên ngoài đều không nhìn thấy, cũng không cách nào đưa cảm giác thăm dò vào trong, chỉ có thể nghe bên trong chuyển ra từng tiếng nổ và tiếng gào thét chấn động kinh người. Kể từ đó thì đối thủ của đám người Sơn Hà Tử không còn là hai hắc y vệ bát cung mà biến thành một, cục diện lập tức nghịch chuyển. Sau một nén nhang, trong khi Khổng Tường Long bên đó quát lên dữ tợn, sinh sôi xé xác một tên nửa bước nguyên anh thành từng mảnh, ba người Sơn Hà Tử cũng hoàn thành việc đánh chết tên hắc y vệ bát cung. Bọn họ thân là yêu nghiệt, mặc dù không bằng Khổng Tường Long nhưng cũng có được chiến lực bảy cung đỉnh phong. Ba người liên thủ sau khi xuất hết đòn sát thủ, liều mạng bản thân bị trọng thương, cuối cùng cũng chém giết được tên hắc y vệ bát cung của Thánh Lan tộc. Theo tên này tử vong, một đám khói đen ở bên cạnh Hứa Thanh cũng chuyển ra tiếng kêu thê lương. Tiếp theo liền có tiếng bước chân chuyển đến, thân ảnh Hứa Thanh từng bước đi ra, trong mắt hiện lên chút ánh sáng kỳ dị giống như đang suy tư. Mà giờ phút này toàn thân trên dưới của hắn đều là thương thế, vị trí mà trái tim trên ngực đã là máu thịt mơ hồ, phần bụng có một cái lỗ thủng, một chân thì vặn vẹo, trên cổ còn khuyết một miếng thịt to giống như bị người ta ngoạm xuống. Khóe miệng cũng mang theo máu tươi, cánh tay cầm dao găm cũng mất tự nhiên mà rủ xuống. Giờ phút này vừa đi vừa phun máu, đồng thời còn ném một con mắt đã bị bóp nát trong tay xuống đất. Khói độc sau lưng cuộn mình, vọt về phía hắn, toàn bộ chui vào cơ thể. Theo khói độc tiêu tán với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng lộ ra mặt đất vừa giao chiến sau lưng Hứa Thanh. Bây giờ chỗ đó có một bóng người đang đứng thẳng, chính là tên hắc y vệ bát cung của Thánh Lan tộc, vừa bị Hứa Thanh cuốn vào trong sương mù. Thân hình của gã mục nát hơn phần nửa, phần bụng bị chém đứt, tất cả kim đan đều bị móc ra, thiên cung sụp đổ. Trong con mắt còn sót lại, lưu lại biểu cảm không cách nào tin được trước lúc tử vong. Đám người Sơn Hà Tử nhào nhào nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra quang mang sáng ngời. Hứa Thanh cũng nhìn bọn họ, lại phun ra một bụng máu, nhẹ giọng mở miệng. Để các người đợi lâu, giết gã có chút khó khăn. Theo lời Hứa Thanh chuyển ra, thi thể hắc y vệ bát cung ở phía sau, ngã ngửa ra, đập trên mặt đất. Lấy chiến lực bây giờ của Hứa Thanh, hắn muốn đánh chết một tên hắc y vệ bát cung tự nhiên là rất khó khăn. Mà trong một cuộc chiến sinh tử thì các loại thủ đoạn đều phải có, thì trên cổ hắn chính là bị đối phương hung hăng cắn xé. Nhưng mà một trận chiến này cũng để hắn thu hoạch cực lớn. Mặt khác, Hứa Thanh lần nữa cảm nhận được khí tức hồng nguyệt trên người của đối phương. Đây cũng là đầu nguồn của sự kỳ dị trong mắt hắn khi vừa bước ra. Nhưng mà bây giờ không phải lúc để suy tư về việc này. Hầu như chớp mắt khi Hứa Thanh đi ra, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu thê lương. Một tên nửa bước nguyên anh thứ hai bị Khổng Tưởng Long vặn cổ. Tên nửa bước nguyên anh cuối cùng trong mắt lộ vẻ hoảng sợ nồng đậm. Gã không chỉ sợ Khổng Tưởng Long trước mặt, còn có những tên chấp kiếm giả hung tàn phía dưới nữa. Giờ phút này gã không chút chần chờ triển khai tốc độ cao nhất xoay người bỏ chạy. Khổng Tường Long nhe răng cười nhoáng cái đuổi theo. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh giơ tay lên, một quyền đánh vào cái đùi bị vặn vẹo của mình, rắc một tiếng. Sau khi chỉnh lại xương cốt, hắn tương tự cũng đuổi theo. Một màn này cũng khiến cho nhận thức trong mắt ba người Sơn Hàng Tử càng nhiều thêm. Bọn họ đều dính phải thương thế nghiêm trọng, nhưng bây giờ không ai quan tâm đồng thời lao ra, sát ý còn mãnh liệt hơn so với trước. Nếu như hắc y vệ hoàn lễ, vậy tự nhiên phải chém giết toàn bộ, như vậy thì mới phù hợp với lễ nghi. Nơi đây vốn cách biên giới không xa, vì vậy rất nhanh tên tu sĩ nửa bước nguyên anh cuối cùng đã nhìn thấy biên giới, mà thời khắc này gã cũng bị đoàn người Hứa Thanh đuổi theo. Cả năm người đồng thời ra tay, lại có Khổng Tưởng Long chấn áp, cho nên không có bất luận lo lắng nào. Sau một tiếng nổ vang đận trời, thân thể của tên nửa bước nguyên anh trực tiếp tàn vỡ chia năm xẻ bảy, hóa thành mưa máu rơi vào khu vực biên giới. Mà nháy mắt khi tên này tử vong, một đạo khí tức cuồng bạo từ trong khu vực Thánh Lan tộc ngoài biên giới chuyển đến. Một thân ảnh nhanh chóng lạo gần, còn có một tiếng gào thét vang lên. Chấp kiếm giả Khổng Tường Long nhìn thấy như thế bỗng nhiên giống to: ngươi gọi cha ngươi làm cái gì? Nơi đây là khu vực phong hải quận của nhân tộc, bất luận nguyên anh ngoại tộc nào của Thánh Lan vực bước vào nửa bước thì pháp bảo cấm kỵ của phong hải quận sẽ triệt hạ tại chỗ. Cái bà mụ nhà ngươi, ngươi giỏi thì tới đây. Nói xong, Khổng Tường Long quay người bỏ chạy. Về phần ba người Sơn Hà Tử, trong khi y nói chuyện thì sớm đã chạy được hơn chục trượng, mà động tác của Hứa Thanh so với bọn họ còn nhanh hơn vài phần, đã ở ngoài trăm trượng. Mọi người chạy nhanh như chó đuổi tụt quần. Ở ngoài biên giới, bóng người vừa đến bỗng nhiên dừng lại, hóa thành một tu sĩ trung niên mặc đạo bào hắc y vệ của Thánh Lan tộc. Sắc mặt của gã lúc này cực kỳ khó coi, gã nghiến răng thật chặt, âm lãnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng Khổng Tường Long và đám người Hứa Thanh, trong mắt bốc lên sát cơ mãnh liệt. Nhưng đúng là gã không dám bước qua biên giới. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Cái này rất hay nha, tức là sau lần này thì Hứa Thanh sẽ rất thân cận với cái đám người này không nói, nhưng mà về cái biệt danh tiểu hài tử quán rất có thể sẽ được cô bé Dư Linh à, Dư Linh kia chuyển cho Thanh Thu. Và nếu mà độ nhạy cảm của Thanh Thu mà có thì nhất định sẽ liên tưởng đến tiểu hài tử. Thế là rất có thể là Thanh Thu này còn đến với Hứa Thanh trước cả Tử Huyền Thượng Tiên ấy. Tử Huyền Thượng Tiên vớ vẩn mẹ mình vợ lẽ ấy, chứ lại đùa. Thôi thì chúng ta hãy dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là mọi người thích. Cảm ơn mọi người.